Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1118, cướp đoạt, trưởng không bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú mang tổ vu, sinh mệnh chi lực. Cái kia vương đằng nhìn lấy huyết khí bình phong bao bọc bên trong, thanh sắc phù văn, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì để vương gia con cháu đạt được cái này truyền thừa. Chuyện này với hắn đến tiếp sau bố cục có lợi. Đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Không chỉ có hắn co rụt lại, thì Tô Hạo cùng Cố Bàn Tử cũng là co rụt lại. Cái kia huyết khí bình phong bao bọc bên trong, vô số phù văn vậy mà chia làm ba phần. Một phần tiến về hình thiên trên thân, mặt khác hai phần thì là hướng về quân vô hối cùng Gia Cát Lưu Vân trên thân mà đi. Những người khác một chút cũng không có phân đến. Cái này, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Truyền thừa tuôn hướng cái kia hình thiên, coi như bình thường. Thế nhưng là hai người khác lại có chút kỳ quái. Hắn huyết hà phân thân, thế nhưng là nắm giữ tổ vu đế giang một tia huyết mạch, làm sao lại so người khác kém. Ngay tại Tô Hạo bọn họ phỏng đoán thời điểm, bành, huyết khí bên trong ngoại trừ ba người kia, những người khác toàn bộ bị chấn lui ra ngoài. Không cách nào tiến lên, lão đại. Cái kia hai tên tiểu tử trên thân cần phải có đồ vật gì hấp dẫn cái này truyền thừa phù văn. Cố Hoài nhìn lấy cái kia huyết khí bình phong bao bọc bên trong, bị phù văn bao phủ ba người nói. Người xuất thủ, đánh nát cái này bình phong bao bọc. Tô Hạo mở miệng nói, hắn không định truy tìm quy tắc của nơi này, lấy lực phá mất truyền thừa bình phong bao bọc, cướp đoạt bên trong truyền thừa. Đế quân, chúng ta vô năng, lúc này thời điểm. Vương gia bốn tên con em thần sắc hiu quạnh đứng tại vương đằng sau lưng. Vương đằng ánh mắt ngưng lại, nhìn lấy cái kia bình phong bao bọc bên trong ba người, nhướng mày. Đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua nhìn phía Tô Hạo, cũng nhìn đến dậm chân tiến lên Cố Hoài, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Đây là muốn cưỡng ép thu hoạch được truyền thừa sao? Thế nhưng là không có đại đế cảnh thực lực, muốn đánh vỡ cái này bình phong bao bọc căn bản liền không khả năng. Vương đằng trầm giọng nói ra, oanh, tại hắn tiếng nói vừa ra, Cố Bàn Tử khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt mệnh chủ cảnh, bất hủ cảnh, đại đế sơ kỳ. Đại đế sơ kỳ, trên người hắn cổ khí tức này, hắc đế, nhìn đến Cố Bàn Tử khí tức trên thân, cái kia vương đằng ánh mắt ngưng tụ. Mập mạp này là hắc đế chuyển thế, hắc đế là so với hắn vương đằng còn sớm bối phận người, cái này hắc đế cả đời rất cầu thả. Chỉ là tại cái kia chàng đế chiến thời điểm xuất hiện. Dĩ nhiên không phải tham gia đế chiến, mà chính là tiến đến Thiên Thiếu Linh Sơn trộm cắp đồ vật, sau khi trọng thương. Bị già Nam Tam Phật Đà truy sát, sau cùng giống như bị buộc thi triển tam thế thân thoát đi. Xem ra bộ dáng của hắn, cũng đã tam thân dung hợp. Bất quá thực lực này làm sao yếu như vậy đây? Vương đằng trong lòng có chút nghi hoặc. Đương nhiên đối với hắc đế có thể lăn lộn đến cái này tổ vu bí cảnh bên trong, vương đằng đến không có kỳ quái. Hắc đế năm đó thế nhưng là liền Thiên Thiếu Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, đều từng tiến vào, cái này tổ vu bí cảnh không làm khó được hắn. Cố Hoài xuất quyền, một quyền đánh ra, chỉ thấy được vô số quyền đầu trên không trung xuất hiện, sau đó rơi xuống cái kia bình phong bao bọc. Quảng cáo, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền đầu cùng bình phong bao bọc va chạm, phát ra một cỗ to lớn tiếng vang, theo cỗ này tiếng vang, cái kia huyết khí bình phong bao bọc xuất hiện một tia khe hở. Bản tử nhìn đến khe hở kia ánh mắt sáng lên, lần nữa xuất quyền, cường đại quyền kình xuất hiện tại khe hở kia phía trên. Sau đó cái kia bình phong bao bọc thì giống như vỡ vụn pha lê đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong tràng cảnh, Tô Hạo tìm liền chuẩn bị tốt. Tại cái kia bình phong bao bọc phá nát trong nháy mắt, thân hình lóe lên, xuất hiện tại ba người trên không. Lúc này cái kia tổ vu thi hài phía trên hư ảnh chính đang phát ra một cỗ lực lượng tràn vào đến ba trong thân thể. Oanh, Tô Hạo trong tay cửu thế đồng quan trực tiếp xuất hiện, hướng về cái kia hư ảnh bao phủ tới. Hắn như là đã tới, truyền thừa làm sao lại để người ta đoạt được. Ngươi, cửu thế đồng quan chân áp, những cái kia thanh sắc phù văn trong nháy mắt biến mất. Tiếp thu truyền thừa ba người, nhìn đến bị trấn áp hư ảnh. Sắc mặt giận dữ, Tô Hạo, người phá hư chúng ta truyền thừa. Cái kia quân vô hối khẽ quát một tiếng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Hắn vừa mới tiếp thu một số truyền thừa, nhưng là tại trong truyền thừa đoạn thời điểm, cái kia cổ trí nhớ lại đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Cái này như thế nào để hắn không giận? Một bên khác Gia Cát Lưu Vân đồng dạng sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Đến mức cái kia Hình Thiên thì là không có chút gì do dự, trong tay chiến phủ hướng thẳng đến Tô Hạo bổ tới. Chỉ muốn giết hắn, truyền thừa còn có thể tiếp tục. Oanh, lúc trước bị dung ra truyền thừa huyết hà phân thân xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, một đạo cự đại bia đá ra hiện ở trong tay của hắn. Chấn ngục thần bia, Tô Hạo lúc trước chỗ rút đến bảo vật, khí huyết càng mạnh bạo phát đi ra uy lực càng đựng. Cuồn cuộn huyết khí theo huyết hà trên phân thân tràn vào đến bia đá bên trong. Bia đá bỗng nhiên biến lớn, oanh, huyết hà phân thân thi triển chấn ngục thần bia hướng về Hình Thiên chấn áp tới. Thật mạnh huyết khí, cái kia bảo vật là, nhìn lấy huyết hà phân thân trong tay xuất hiện chấn ngục thần bia, Vương Đẳng ánh mắt bên trong hơi hơi ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía cái kia bị chấn áp hư ảnh, chủ yếu thôn phệ cái kia hư ảnh, liền có thể trực tiếp thu hoạch được truyền thừa. Thế nhưng là, tại hắn nhìn lại thời điểm, Cố Hoài bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn, Đằng Thiên Đế Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi hóa ra một đạo phân thân đến đây. Cố Hoài nhìn lấy Vương Đằng nói, Tô Hạo một mực nói người này có chút quen thuộc, bản tử ngay tại trong trí nhớ của mình tìm dạng này người. Vương gia thực lực mạnh thì mấy cái kia, hắn bắt đầu dùng phương pháp bài trừ, đạt được người này cũng là Đằng Thiên Đế Vương Đằng phân thân. Hắc Đế, Vương Đằng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Hắc Đế cho nhận ra. Đằng Thiên Đế, ta lão đại muốn cái này truyền thừa, ngươi cũng không cần cùng hắn đoạt. Nếu như đoạt, như vậy chúng ta thì phải thật tốt so chiêu một chút. Có điều, ngược cỗ thân thể này thực lực chỉ có thể phát huy đến bất hủ đỉnh phong, cần phải không phải là đối thủ của ta. Cố Hoài nhìn lấy Vương Đằng nói, Vương Đằng ánh mắt hơi động một chút, chuẩn bị xê dịch tốc độ ngừng lại. Ta không động, thế nhưng là những người khác cũng sẽ động a, tại hắn lúc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cung điện lúc trước bị chấn bay ra ngoài người, giống như đều cảm giác được hy vọng đồng dạng, ánh mắt tràn ngập nóng rực, chuẩn bị xuất thủ. Oanh, oanh, đúng vào lúc này, đại điện chung quanh xuất hiện hơn 10 người người mặc chiến giáp thị vệ. Những thị vệ này khí tức trên thân rất nhẹ, đều là kém một chút liền muốn bước vào mệnh chủ cảnh người, bọn họ tay cầm trường mâu, tản mát ra hung sát chi khí. Nhìn lấy những cái kia chuẩn bị xông đi ra người, cường đại sát khí cùng thực lực, để những cái kia chuẩn bị lao ra cướp đoạt người, toàn thân run lên. Đây là, Vương Đằng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đây là Minh Vệ, ta lão đại thủ hạ thị vệ. Cố Hoài trầm giọng nói ra, tại bàn tử lúc nói chuyện, Gia Cát Lưu Vân nhịn không được xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện ba tấm phù văn màu vàng, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, kim giáp thần nhân, oanh. Phù văn xuất hiện, ba cỗ to lớn kim giáp cự nhân xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Đương nhiên Gia Cát Lưu Vân công kích còn không có kết thúc. Thiên địa vô cực, càn khôn giải pháp, mây trôi phù chú. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh phù chú, những thứ này phù chú giống như mây trôi đồng dạng, bao phủ hướng Tô Hạo. Trong lúc nhất thời, Tô Hạo chung quanh ngoại trừ kim giáp cự nhân, cũng là vô số phù chú. Không nhìn thấy bên ngoài tình hình. Điều trùng tiểu kỹ, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, địa ngục chân ma, vô tướng vô ý, chân ma hiện thế. Oanh, tại Tô Hạo sau lưng xuất hiện vô số ma ảnh, những thứ này ma ảnh vọt thẳng hướng cái kia ba bộ kim giáp cự nhân. Vòi lớn chấn thiên, thiên địa kịch liệt, giống một đầu to lớn thần tượng xuất hiện, một chân bước ra, chung quanh hư không bắt đầu sụp đổ. Chung quanh phù chú trong nháy mắt bị hút vào cái kia sụp đổ không gian bên trong. Cái này, nhìn lấy mặt tình hình trước mắt, cái kia Gia Cát Lưu Vân biến sắc. Tại một bên khác Quân Vô Hối, thì là gia thương, trường thương trong tay như rồng, xuyên thủng hư không, hướng về Tô Hạo công kích mà đi. Oanh, Tô Hạo bên trong thân thể, một bóng người xông ra, tay cầm thần ma trụ, cùng cái kia Quân Vô Hối chiến ở cùng nhau. Hắn ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lưu Vân, Huyền Tâm Chính Tông, Tô Hạo mở miệng hỏi, Huyền Tâm Chính Tông Gia Cát Lưu Vân, tại Tô Hạo hỏi thời điểm, Gia Cát Lưu Vân đồng tử đột nhiên co lại, thân thể như là rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân phát lạnh. Tuy nhiên xem ra thời gian rất dài, nhưng là trên thực tế cũng rất ngắn, Nếu là huyền tâm chính tông, như vậy thì không cần thiết giữ lấy ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Hạo xuất trường, một đạo kim sắc trường ấn xuất hiện tại không trung, đột nhiên hướng về Gia Cát Lưu Vân công kích mà đi. Tô Hạo, ngươi giết ta, ngươi theo chúng ta huyền tâm chính tông thù thì không cách nào tiêu trừ. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, thế Gia Cát Lưu Vân vội vàng hô, nhưng là Tô Hạo căn bản cũng không để ý hắn. Nhất thời Gia Cát Lưu Vân sắc mặt đại biến, trong tay xuất hiện một tấm bùa trực tiếp dán tại trên người mình. Thiên địa vô cực, càn khôn giải pháp, tổ sư tới người. Tô Hạo thực lực quá mạnh, hắn không phải là đối thủ, cho nên hắn cần phải mượn ngoại lực. Oanh, cái kia phù lục bên trong bộc phát ra một đạo quang mang trực tiếp bao phủ Gia Cát Lưu Vân. Lúc này, Tô Hạo tay cầm rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quang bao phủ Gia Cát Lưu Vân, đưa tay nhất trường, một vệt kim quang oanh ra. Bành, hai cỗ lực lượng oanh cùng một chỗ, bạo phát một cỗ lực lượng khổng lồ ba động. Tại cỗ lực lượng này ba động bên trong, cái kia Gia Cát Lưu Vân trong tay xuất hiện một tấm bùa, trực tiếp bóp nát, thân hình bắt đầu biến đến hư huyễn. Tô Hạo, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh âm biến mất, Gia Cát Lưu Vân thân thể cũng biến mất, không thấy gì nữa. Trốn. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho là đối phương tổ sư tới người, sẽ cùng chính mình đại chiến một phen đây. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp rời đi, long hành thiên hạ, đúng vào lúc này, cái kia quân vô hối cảm giác được Gia Cát Lưu Vân biến mất, ánh mắt biến đổi. Trường thương trong tay trực tiếp oanh ra, một đạo cự đại long ảnh xuất hiện, long ảnh gào thét hướng về Tô Hạo phân thân công kích mà đi. Tay cầm thần ma trụ Tô Hạo. Nhất côn đánh phía cái kia cự long. Thần ma trụ đánh vào cái kia cự trên thân rồng, cái kia long ảnh trực tiếp đánh nát. Nhưng là trong nháy mắt này, cái kia quân vô hối thì là hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy. Lúc này, chỉ có cái kia vu tộc Huỳnh Thiên đang cùng Tô Hạo huyết hà phân thân chiến đấu. Tô Hạo không để ý đến cái kia Huỳnh Thiên, đảo mắt nhìn về phía trước mặt tổ vu truyền thừa bóng người. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Tại bắt ở thanh sắc hư ảnh thời điểm, lực lượng khổng lồ theo Tô Hạo trong tay hiện lên, cái kia thanh sắc hư ảnh tại hắn lực lượng áp xúc dưới, sau cùng hình thành một cái màu xanh biếc phù văn. Đây chính là truyền thừa phù văn sao? Tô Hạo ý thức trực tiếp bao phủ cái kia truyền thừa phù văn, nhất thời một cỗ to lớn tin tức theo cái kia phù văn bên trong tràn vào Tô Hạo ý thức bên trong. Sau một lát, Tô Hạo mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, cú mang, trường khống mộc chi đạo. Cái kia phù văn tại Tô Hạo truyền thừa về sau, cũng không có tin tức, theo trong truyền thừa biết được. Phù văn này có thể khống chế chỗ này bí cảnh. Hắn nhìn thoáng qua đứng vững cái kia thi hài. Lúc này thi hài bắt đầu không ngừng tan rã, hóa thành từng đạo năng lượng, hướng về mảnh không gian này đi tứ tán. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tổ vu bí cảnh truyền thừa, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ trưởng khống tổ vu bí cảnh, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Bị hắn đoạt được, lưu tại nơi này cũng vô ích. Vương Đằng nhìn thoáng qua Tô Hạo, khoát tay chặn lại, một cỗ năng lượng bao phủ mấy người, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Tô Hạo bên này không có để ý Vương Đằng rời đi. Dù sao bọn họ còn không có kết thù, đem những người khác đều loại bỏ ra ngoài đi. Tô Hạo thần thức trực tiếp bao trùm tại cái kia phù văn bên trong, sau đó tại bí cảnh bên trong người, đột nhiên cảm giác được một cỗ bài xích chi lực. Thì liền tại chiến đấu Huỳnh Thiên cũng giống vậy, trực tiếp bị cỗ này bài xích chi lực, đánh ra tổ vu bí cảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.